Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với bộ truyện ngắn mới rất hay và thú vị có tên Ông Chú Già của tác giả Kiều Nhi Nhi. Bộ truyện kể về cô gái trẻ tên là Tuệ An, 23 tuổi. Cô vừa tốt nghiệp cao đẳng ngành thiết kế thời trang. Sau đó cô xin vào làm cho shop quần áo của nhà thiết kế khá nổi tiếng. Tại đây, Tuệ An tình cờ gặp lại một người đàn ông mà cô đã từng quen nhiều năm trước. Những chuyện giờ khóc giờ cười đã xảy ra với cô. Nội dung và diễn biến của bộ truyện này sẽ như thế nào đây? Mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 ngay sau đây nhé! Để có thể đón nghe những video truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé! Cảm ơn các bạn! Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ! Tiếng sấm nổ vang, kèm theo ánh chớp lóe lên, làm sáng rực cả một bầu trời. Sau một hồi thị uy thì trời đổ mưa, mưa như chút hạt. Cơn mưa như xua tan cái nóng trưa hè, làm không khí dịu đi hẳn. Bên mái hiên nhà đã thấy chị em Tuệ An và Bảo Khánh cởi chuồng đứng sẵn đợi lũ bạn hàng xóm ra tắm mưa cùng. Bên này cũng có một tốp toàn trẻ con đang cởi chuồng chạy ào ào từ trong nhà ra. Thấy vậy, chị em Tuệ An nắm tay nhau chạy ra khoảng sân rồi hùa vào tốp bọn trẻ kia tắm cùng. Đứa nào đứa nấy tầm ngồng, trêu đùa, rượt đuổi nhau, tạo nên những tiếng cười vang vọng. Đúng là năm tháng tuổi thơ bình yên và hồn nhiên là thế. Ai dù đã trưởng thành, bắt gặp khoảnh khắc ấy cũng không khỏi chạnh lòng. Có một chút luyến tiếc về ký ức tuổi thơ ngọt ngào đã qua, không có gì có thể đánh đổi lại được. Bên kia ở căn nhà ba tầng đối diện, có anh chàng dáng vẻ cao lớn đang đứng bên khung cửa sổ. Dường như anh ta đang nghĩ ngợi điều gì đó. Bắt gặp khoảnh khắc bọn trẻ tắm mưa, làm anh bật cười lên thích thú vì sự hồn nhiên của chúng. Ôi, cái bọn trẻ con này thật là... Nói rồi anh lắc đầu cười, sau đó quay trở vào phòng làm việc tiếp. Bọn trẻ tắm mưa đến khi chán chê rồi, vui đùa cũng đã, mệt hơn nữa. Lúc này cái lạnh dường như đã thấm vào cơ thể, nên bọn chúng chia tay nhau và trở về nhà. Tuệ An cũng dắt em chạy về nhà mình. Vào phòng tắm, cô bé múc mấy gáo nước dội lại sơ cho hai chị em, rồi mới lấy khăn lau cho người em xong. Cả hai chạy lên phòng mặc đồ vào. Tuệ An lúc này lên 10, còn thằng em lên 8 tuổi, rất mải chơi và nghịch ngợm vô cùng. Bà Thủy lúc này đã nấu cơm xong, mới cất tiếng gọi. Tuệ An, Bảo Khánh, hai đứa mau xuống ăn cơm thôi. Tiếng dạ đồng thanh cất lên, chúng chạy ào xuống như cơn lốc và ngồi vây quanh mâm cơm. Bà Thủy bới 4 chén cơm ra rồi bảo, anh ăn cơm đi, các con cầm chén đũa lên ăn đi. Này có món canh chua nấu với đầu cá lóc mà các con thích nè. Wow, ngon quá đi mẹ ơi. Bọn trẻ suýt xoa và hít hà nhìn tô canh chua hấp dẫn. Bà Thủy nhẹ nhàng gỡ từng miếng cá bỏ vào chén cho mấy đứa con. Ăn từ từ kẻo mắc xương nha con. Bà Thủy nhắc khẽ, đoạn gắp cho chồng miếng cá, ông Dương lên tiếng. Em cứ ăn đi, để kệ anh. Nói rồi ông cũng gỡ một miếng cá gắp vào chén cho vợ. Hai vợ chồng nhìn nhau đầy yêu thương. Chiều nay, Tuệ An dắt em ra ngoài đầu con hẻm trước nhà, gặp mấy đứa cùng xóm rủ dê. Tuệ An, Bảo Khánh, tới đây chơi ô ăn quan với bọn tao. Hai chị em bé con hí hửng nhảy chân sáo tới nhập bọn. Chốc chốc có đứa nào ăn thì cười reo lên và vỗ tay bôm bốp. Ăn này. Chợt chiếc xe cúp táo mốt dừng ngay đầu hẻm, chỗ bọn chúng đang tụm đầu có tiếng gọi. Mấy đứa lại đây chú cho kẹo nè. Bọn chúng đang mải chơi, nghe tiếng gọi cũng ngẩng đầu xem ai gọi. À, chú đẹp trai đây mà. Đây là ông chú hàng xóm gần nhà. Chú 25 tuổi rồi, rất cao to đẹp trai. Khuôn mặt hay cười và thân thiện. Chú hàng xóm lúc này vẫy tay ngoắc bọn trẻ lại, phát cho mỗi đứa vài cái kẹo. Đứa nào cũng reo hò và khoanh tay cảm ơn chú đẹp trai. Chú hàng xóm này là thế, thi thoảng đi ngang qua, chú vẫn cho bọn trẻ con, khi thì cái kẹo, khi thì miếng bánh. Tụi trẻ con thường hay gọi chú bằng cái tên, ông chú đẹp trai. Bẵng một thời gian, chú cùng gia đình chuyển đi đâu không rõ. Chỉ nghe phong phanh từ làng xóm, truyền miệng rằng nhà chú định cư ở nước ngoài. Bọn trẻ con buồn lắm, từ giờ không còn được nhận những viên kẹo xinh đủ sắc màu từ tay chú đẹp trai nữa. Lâu dần chúng cũng dần quên lãng ông chú ấy. 13 năm sau, Tuệ An năm nay đã 23 tuổi. Cô vừa tốt nghiệp cao đẳng ngành thiết kế thời trang. Sở thích từ nhỏ của cô là may vá, nên lúc rảnh cô thường đi đến mấy tiệm may đồ, xin ít vải vụn về may đồ cho búp bê, nào váy áo quần, các kiểu. May xong, lũ bạn thấy xinh hay nhờ cô may dùm đồ cho búp bê của tụi nó. Ấy vậy mà tay nghề may vá càng ngày càng lên. Sau khi lên cấp 3, có mở lớp học nghề, cô liền đăng ký ngay lớp may gia dụng. Lớp nghề học 3 năm để dựa vào điểm xếp loại, sau đó cộng vào điểm thi tốt nghiệp cấp 3. Điểm học đạt loại trung bình thì được cộng 1 điểm, khá thì 1 điểm rưỡi, giỏi thì cộng 2 điểm. Vì yêu thích môn này lại khéo tay sẵn, nên xếp loại 3 năm nghề đạt loại giỏi. Ở nhà mấy tháng hè, Tuệ An hay lân la mấy chỗ may đồ để học lỏm, thêm may đổ bộ, dễ nhất trong may quần áo. Thấy cô ham học, các chị thợ may cũng chỉ nhiệt tình. Cô xin tiền mẹ mua thêm cái máy Singer gia đình loại cũ để tập may vá thêm. Khi thiết kế được cách cắt kiểu đồ bộ cơ bản, cô ngày đêm hăng say tìm tòi, tìm hiểu thêm, tập may đồ bộ kiểu đơn giản nhất, rồi từ đó chuyển tấu ra nhiều kiểu hơn. Cô hết may đồ cho mẹ và cô, rồi quay qua may đồ cho mấy đứa cháu nhỏ nữa. Những bộ đồ nho nhỏ xinh xinh được hoàn thành từ bàn tay khéo léo của cô, thành ra ai nhìn thấy cũng khen nức nở. Vừa tốt nghiệp xong, Tuệ An ở lại Sài Gòn xin việc luôn. Vì về quê nhà, công việc này không có chỗ xin. Ở Sài Gòn đất chật người đông là thế, việc không thiếu, nhưng với ngành nghề này rất khó xin. Thành ra học vì đam mê là một chuyện, nhưng khi xông pha đi xin việc đúng ngành thật khó như lên trời. Vậy là cô xin vào làm cho shop quần áo của nhà thiết kế Mỹ Trang, khá nổi tiếng ở đường Trương Định quận 3. Công việc mỗi ngày của cô là bán hàng, lấy số đo của khách, học gấp đồ, ủi, giao đổi cho khách. Vì đây là nhà thiết kế nổi tiếng nên lượng khách đông, nên tuyển 3 người am hiểu về thiết kế như cô mới làm xuể. Công việc không nặng nhọc gì nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận cũng như sự tinh tế. Hơn nữa, 3 nhân viên như cô cũng là bộ mặt của shop lớn, thành ra cô chủ Mỹ Trang chọn lựa nhân viên rất kỹ càng, kiêm luôn ngoại hình phải cao ráo, xinh xắn. Tuệ An cũng lọt vào tầm ngắm của cô Trang. Nói thêm là cô Trang cũng đã gần 50 tuổi rồi, nên Tuệ An gọi bằng cô. Tuệ An gốc Huế nên có làn da trắng ngần, sở hữu chiều cao hơn 1m6, vóc dáng thanh tú thành ra ưa nhìn. Lương ở đây cũng gọi là khá ổn với dân tỉnh lẻ như cô. Sau khi thanh toán phòng trọ cũng như chi phí sinh hoạt cũng còn có dư, nên cô tặc lưỡi nhận làm. Kệ, cứ đến đâu hay đến đó, vì xin công việc làm đúng ngành này cũng không đơn giản, lại đủ sống nên cô nhận luôn. Thấm thoát, Tuệ An cũng đã làm được 1 năm. Công việc cứ đều đều như thế cho đến một hôm. Đang lùi cùi xếp đồ thì thấy có một vị khách nam để cửa kính bước vào. Cô vội bước ra gật đầu chào. Dạ, chào quý khách. Quý khách cần gì để bên cháu hỗ trợ ạ? Anh chàng kia lúc này đang ngó nghiêng lung tung, nghe tiếng cô nói liền quay lại lãnh đạm nói. Tôi không cần gì cả, chỉ vô ngắm đồ được không? Cô lúc này chưng hửng, trong đầu rủa thầm, cha này vô duyên, nhưng bên ngoài miệng vẫn cười tươi hỏi tiếp. Dạ vâng, vậy chú cứ đi tham quan shop ạ, cần gì báo con nha. Vị khách cau mày hỏi lại giọng điệu hết sức khó chịu. Bộ tôi già lắm hay sao mà gọi chú? Cô ngắc ngứ đáp nhẹ. Dạ con. Bỗng tiếng cô chàng vang lên. Ôi, Lâm Huy, em về nước khi nào vậy? Anh ta lúc này mới cười nhẹ đáp lại. Em về hôm kia, bận quá nay mới ghé thăm chị được. Cô chàng quay sang nhìn Tuệ An cười tươi bảo. Đây là em họ cô, con chồng shop nhé, lên đây với chị nè. Nói rồi cô Trang cầm tay vị khách kia kéo thẳng lên lầu. Còn Tuệ An đứng đó lẩm bẩm chửi. Đồ cái thứ khó ưa đáng ghét. Chửi chán chê, cô xách cái chổi cua cua quét quét nền nhà như quét vía ông chú em nọ. Quét cho trôi cơn tức của cô. Lát sau hắn ta xăm xăm xuống nhìn ngang ngó dọc rồi hỏi trống. Biết đâu bán 3 số anh không? Cô đang cộng sổ biết là hỏi mình nhưng làm thinh. Giả vờ không nghe thấy, hắn ta mới lớn giọng gọi. Nè, nghe gì không? Cô kia. Lúc này Tuệ An mới ngước mặt lên, chỉ tay vào mình hỏi lại ra vẻ ngây ngô. Chú gọi con ạ? Ông chú hất hàm. Còn ai trồng khoai đất này? Con tưởng chú buồn quá, nói chuyện phía một mình. Hóa ra chú gọi con cơ đấy. Con bé này. Vẻ mặt chú bắt đầu tức giận, làn da mặt thoáng hồng. Cô mới cười tươi hỏi lại. Mà chú đang tính hỏi con việc gì? Đi mua cho tôi gói thuốc ba số anh, nhanh lên. Rồi chú ta mở bóp, rút một tờ tiền 200 ngàn đưa cô cũng cầm lấy miệng lẩm nhẩm. Cái đồ khó ưa, chảnh chọe. Nói gì đấy? Ông chú quát khẽ. Chú trông sóc hộ con xíu nhé. Ừ. Cô lao vội ra đường tìm mua, chạy khắp và tận các hẻm mãi mới mua được. Loại thuốc này cấm bán trên thị trường. Ở đây lại là đường lớn, tìm mua được cũng đổ mồ hôi hột. Mua được xong rồi đi về shop. Cô lẩm bẩm rủa ông chú. Đẩy cửa vào shop, thấy ông chú ngồi vắt vẻo trên ghế, chân gác lên bàn. Mặt ngạo nghễ nhìn cô hỏi. Tưởng cô ngủ luôn ở ngoài đó luôn chứ. Mua có gói thuốc thôi mà cũng chậm như gà rù. Cô lúc này nóng máu đáp. Này chú, con đi mua về cho chú. Không được tiếng cảm ơn thì chớ. Lại còn lải nhải nói nọ kia. Bộ chú đi qua đó lâu quá nên quên luôn phép ứng xử rồi à? Có cần con nhắc lại không? Ủa, có vụ đó nữa à cô bé? Đánh đá nhỉ? Nói rồi ông chú lấy gói ba số từ tay cô xong quay đi lên lầu, khiến cô tức điên người. Cô dậm chân bảnh bạch. Trời ơi, tức điên mất. Sáng này có gặp ai vía nặng không? Mà sao chiều giờ xúi quẩy thế này không biết nữa. Thiệt là bực mình mà. Lúc này trên lầu cô Trang hỏi chuyện em mình. Em về chơi bao lâu rồi đi lại? Khuôn mặt Lâm Huy thoáng suy tư trong giây lát rồi đáp. Chắc em về luôn quá. Cô Trang ngạc nhiên hỏi lại. Sao vậy em? Bên ấy công việc đang ổn mà. Ổn thì có ổn, nhưng em vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Đến khi về đây rồi em mới nhận ra, cái thiếu thiếu ấy chính là quê nhà. Qua bên đó hơn 10 năm, em cũng vừa đi làm vừa học thêm, nên cũng tích lũy được chút vốn. Dự định đợt này về em xem tình hình thế nào. Nếu ổn em hùn hạp với bạn mở công ty chị ạ. Cái thẳng đúng là. Về đây thì cũng được, vì nước nhà cũng đang dần phát triển, kinh doanh cũng được nếu chịu khó. Hơn nữa em lại có tấm bằng quản trị kinh doanh trong tay, lại thêm ngoại ngữ khá thì không đáng lo. Nhưng cái chính là em đã hỏi ý kiến dì Hà chưa? Em chưa, nhưng chắc mẹ em không đồng ý để em về bên này đâu. Vì bên ấy cũng chỉ có mẹ với anh chị hai, có phần buồn tẻ. Nhưng em quyết thì bà phải chịu thôi. À mà bữa dì Hà có kể sơ tình hình chuyện vợ con của em. Lo mà cưới vợ đi chứ. 38 tuổi rồi còn gì, cứ lồng bồng mãi sao? Em chưa, sự nghiệp chưa đâu vào đâu mà cưới xin gì. Dì có bảo là mai cho em con bé nào cũng là người quen với dì mà em không chịu, cứ khước từ hả? Nghe nói con bé giỏi giang và xinh đẹp lắm phải không? Đàn bà đúng là em không quan tâm. Cô Trang thấy em mình vậy nên đánh trống lảng qua chuyện khác. Vậy tối nay ở lại ăn cơm với anh chị và cháu nhé. Để bữa khác đi chị, nay em có hẹn với mấy đứa bạn chí cốt rồi. Ừ, vậy rảnh qua đây chơi với chị nha. Lâm Huy gật đầu rồi đứng lên. Thôi em đi kia đã, gặp sau chị nhé. Cô Trang cười hiền đáp. Ừ. Nhìn bóng sáng kia khuất sau bức tường, cô khẽ thở dài. Đi lững thững xuống cầu thang, Lâm Huy ngó xem cô bé đáo để kia đang làm gì. Thấy Tuệ An đang ngó mình chăm chăm, anh khẽ cười nhẹ bước ra cửa, tay không quên vẫy chào. Cô cũng không vừa, bĩu môi một cái rồi xoay lưng bỏ đi, để ông chú kia cũng phì cười theo. Đến bên chiếc mô tô to ỉnh, Lâm Huy còn khẽ cúi xuống nhìn gương vuốt vuốt bộ ria mép tua tủa chưa kịp cạo tự nhủ. Ây chà, mới hai hôm không cạo mà râu ria rậm rạp thế này ư. Không ngờ bộ dạng ấy lại bị lọt vào tầm nhìn của ai đó. Tuệ An trong shop lúc này liếc xéo rồi lẩm bẩm một mình. Đã già còn chảnh, thêm bộ râu dê nhìn không ưa nổi. Đã vậy còn đi cái xe to đùng làm choáng hết chỗ đậu xe của người ta. Thấy ghét. Hết giờ làm, Tuệ An thu dọn mọi thứ rồi chào cô Trang để ra về. Chiều nay chị Nhật có việc nên xin nghỉ. Một mình cô đi làm buồn ghê, lại thêm cái ông chú giả khó ưa. May là chỉ gặp một lần, gặp hoài chắc tăng sông máu quá. Vừa nghĩ vừa chạy xe mà về đến nhà rồi, nhanh ghê. Cô mở cửa phòng ra, rửa tay mặt mũi cho tỉnh rồi tranh thủ vo gạo bắc nồi cơm lên. Sau đó đi thay bộ đồ đùi, vô nhặt miếng đậu que để luộc. Giảm ít xương heo nữa là ok. Cơm chín, thức ăn nấu xong, cô bới một tô ra vừa ăn vừa xem phim. Ăn xong thì cơn buồn ngủ ập về, mí mắt kéo không ra thì chuông điện thoại reo. Lười biếng cầm điện thoại lên nhìn màn hình thì thấy anh Quang. Cô ấn nút nghe. Alo, em nghe đây. Em ăn cơm chưa? Em vừa ăn xong, có chuyện gì không anh? Cuối tuần anh chở em đi ăn kem chiên nhé. Anh mới biết một quán ở Thủ Đức, nghe đồn kem ngon lắm. Cô mở lớn mắt lên muốn tỉnh ngủ, khi nhắc kem chiên vội đáp. Ok anh, vậy em cúp máy đây, sau này buồn ngủ ghê. À ừ, em ngủ sớm đi, chắc là em mệt đấy. Em ngủ ngon nhé. Giọng ai kia có vẻ luyến tiếc. Kết thúc cuộc gọi, cô thở hắt ra. Nhiều khi thấy anh ấy cũng tội, nhiệt tình thật, nhưng sao mình không có cảm giác gì nhỉ? Cứ như anh em bạn bè, không hơn không kém. Quang cũng trông thư sinh, học ngành quản trị mạng, công việc ổn định, ấy vậy mà không khiến cô động lòng chút nào. Chắc là chưa phải duyên rồi. Ngày đó cô chân ướt chân ráo vào Sài Gòn. Xe vừa tới bến, cô đang ngơ ngác giữa biển người mênh mông, lại thêm cánh xe ôm tụm lại kì kèo mời mọc cô đi. Gái quê mới vào chốn hoa thị lần đầu run sợ lắm. Đường xá không biết, người thân không có ai, lại bắt gặp cảnh lôi kéo thế này khiến cô co rúm lại, hai tay bấu chặt chiếc ba lô, miệng thì lắp bắp nói. Không không, cháu có người nhà ra đón. Ấy vậy mà đám xe ôm vẫn không buông tha, cứ khèo tay cô ì xèo. Cô hoảng lắm không biết xử lý sao, thì có anh chàng nọ tới gần cô nói. Em muốn về đâu, nói anh chỉ cho. Ngước lên, cô nhận ra anh chàng ngồi chung chuyến xe đây mà. Cũng cùng quê nên khiến cô an tâm phần nào. Cô mừng rỡ vội đáp. Em muốn về đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh đó anh. Mấy người xe ôm thấy cô có bạn rồi nên bỏ đi. Lúc này cô mới đưa tay vuốt trán một cái, nhằm lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm kia. Quang gật đầu giọng đều đều. Anh cũng đi ngang qua đường đó. Vậy đi, anh gọi hai chiếc xe ôm cho tụi mình về, em cũng đỡ sợ nhé. Cô chớp chớp đôi mắt trong veo, miệng cười tươi nói. Ôi, vậy thì may quá. Em đang lo không biết thế nào đây, lại có anh giúp. Cảm ơn anh nhé. Quang cười hiền. Không có gì đâu, mình cùng quê nên không cần khách sáo đâu em. Em đi theo anh ra ngoài kia bắt xe, chứ chỗ này xô bồ quá. Cô gật đầu rồi lầm lũi ôm ba lô đi theo Quang ra cổng phủ. Quang ngó nghiêng xong, mới vẫy hai chú xe ôm đỗ bên kia đường. Hai chú ấy liền nổ máy băng đường sang đón hai người. Cô đưa địa chỉ cho một ông chú rồi nói. Chú chở con về chỗ này. Được con, cho chú xin 20.000 nha. Cô chưa kịp trả lời thì Quang nhanh miệng nói. Tiền đây, con gửi chú. Con cũng về cùng đường đó, nên hai chú đi chung lượt luôn nhé. Chú kia lấy tiền và đáp. Được được. Cô ngại quá bảo Quang. Tiền ai người đó trả. Sao anh lại như vậy? Anh giúp đỡ như thế em còn mang ơn không hết, nên để em trả tiền cuốc xe ôm của mình. Nói rồi cô rút tiền đưa cho chú xe ôm, nhưng chú xua tay. Thôi, ai trả cũng được. Giờ lên xe chú chở đi. Cô gái ái ngại leo lên xe. Bên kia Quang cũng lên xe, rồi hai xe vọt đi. Đến khu nhà trọ đã đặt cọc sẵn, cô mới bảo chú xe ôm dừng lại. Ông chú kia dừng lại bên xe kia cũng phanh đột ngột theo. Quang lên tiếng hỏi. Đến chỗ của em rồi à? Vậy anh về đây. Em lưu số điện thoại anh lại, khi nào cần gì gọi anh nhé. Số 0906XX. Vâng, em cảm ơn anh nhiều lắm. Họ chia tay nhau rồi cô cũng đi về phía căn phòng gần cuối dãy. Họ quen nhau từ dạo đó. Sau này dần thân hơn, Quang hay lui tới phòng trọ cô chơi. Có hôm còn mua bánh trái về ăn cùng. Ấy vậy mà cũng 3 năm. Quang thích Tuệ An nên đôi lần cũng bóng gió rồi cô đánh trống lảng. Ngỡ anh ấy giận hoặc nản mà rút lui nhưng không. Anh vẫn chăm chỉ nhắn tin. Cuối tuần tới phòng cô chơi như người yêu. Thấy tiện đóm hư bóng đèn mờ. Vòi nước han gì cũng tự chủ động thay cho cô. Thành ra những người ở phòng lân cận đều nghĩ họ là người yêu của nhau. Nhưng thực tế thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Quang vẫn lặng lẽ như cái bóng bên đời cô. Mới đầu cô cũng ngại rồi chuyển qua hơi khó chịu. Xong nghĩ anh ấy không làm gì quá đáng. Lâu dần cô kệ luôn. Lãng đãng về quá khứ mà cô ngủ quên luôn mặc kệ cái tivi nói xì xào. Mãi đến 11 giờ đêm, khi cánh cửa nhà ai đó vô tình va mạnh, nên cô mới giật mình tỉnh thức, với tay tắt tivi, rồi ôm đồ vào nhà tắm cho mát xong quay ra ngủ tiếp. Cuối tuần đến khá nhanh, chiều nay đang ủi đồ thì Quang gọi. Alo, em nghe. Chiều nay em đừng nấu cơm, anh qua chờ em đi ăn bún mắm, sau đó đi ăn kem chiên nhé. Nghe đến mấy món khoái khẩu là cô hí hửng liền đáp. Ok anh, nhưng Campuchia nha. Anh dành trả hoài em ngại lắm. Ai cũng đi làm cực khổ chứ có sung sướng gì. Thôi được rồi, lần này thôi đấy. 7 giờ anh qua rước em nhé. Ok. 7 giờ tối như đã hẹn, Quang có mặt tại phòng cô. Tối nay cô mặc chiếc váy bi đen ngang đùi, tóc cột cao, môi thoa chút son nhẹ. Thế mà khi bước ra khiến tim Quang như muốn rơi rụng theo. Ánh nhìn chăm chú ấy của anh khiến cô bối rối nên vội đi nhanh ra nói nhẹ. Đi thôi anh. Quang lúc này mới trấn tĩnh lại, vội gật đầu rồi nổ máy cho xe lướt đi. Gió mát lùa vào lại được chở gái xinh đằng sau, khiến Quang phơn phởn, miệng cứ tủm tỉm cười. Đến quán bún mắm gọi món xong, cô nhìn bao quát quán một cách vô định. Chợt nhìn thấy bóng lưng cao lớn của ai đó quen quen, mà chưa kịp định hình được thì Quang gọi. Bún đây, em ăn đi. Cô gật đầu rồi ăn một cách chậm rãi, trong đầu vẫn cố nghĩ ra xem đằng kia là ai. Ăn xong, cô bước ra nhà vệ sinh rửa mặt, chợt ầm. Ai đụng phải làm cô đau điếng người, định ngẩng lên thì nghe tiếng nói quen quen vang lên. Ái chà, nay đi chơi với bạn trai nữa cơ, vui quá nên mắt mũi để lên trời à? Đâm sầm vào tôi đây này. Mắt mũi cũng xinh mà chỉ để trưng thôi sao? Thật tiếc cho cô em quá. Cô há hốc miệng. Cái gì? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Cô sốc lại tinh thần, cong môi lên đáp trả. Này ông chú, chú đụng tôi trước mà còn cào làng ăn vạ à? Không lẽ chú là chí phèo cái thế? Cũng hợp đấy chứ. Đúng là cái đồ vừa ăn cướp vừa la làng. Nói rồi cô quay lưng đi vào trong rửa tay, bảo mặc Huy đứng đó nhìn theo mà tương tức. Con bé này cũng ghê gớm thật. Lát sau cô đi ra lại bàn ngồi, mặt hơi quạo. Thấy vậy Quang liền hỏi. Sao đó em? Có chuyện gì mà vẻ mặt không vui vậy? À không có gì đâu anh, cô cười nhẹ. Chợt Quang hỏi cô, giọng điệu hết sức quan tâm. Em làm chỗ đó ổn không? Không thì về chỗ bạn anh. Nó mới mở công ty đang cần một nhân viên văn phòng. Hay em về đó đi, sau rảnh học thêm khóa đào tạo kế toán nữa là ổn thôi em. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời anh. Chỗ này làm cũng ổn anh à. Cô chàng cũng rất dễ thương và tốt bụng, trước mắt cứ tạm thế. Hơn nữa em cũng không muốn làm phiền anh nhiều. 3 năm qua anh giúp em không ít lần, nên lần này anh để em tự lo nha, chứ không là em ỉ vào anh mất thôi. Anh đang làm hư em đó, biết không? Quang bật cười. Em từ chối thật khéo, bảo sao anh không bao giờ giận em được, lại còn muốn gần em hơn. Anh chào em hoài, có sao thì em nói vậy mà. Thôi, để anh tính tiền rồi mình đi ăn kem nha. Cô gật đầu, Quang vẫy phục vụ tới tính tiền rồi quay sang nói. Chầu này anh trả, lát chầu kem trả. Ok hen. Dạ. Thanh toán xong hai người ra lấy xe, leo lên xe đi được một đoạn đường. Bất chợt cô nghe tiếng xe mô tô gầm rú phía sau. Theo phản xạ cô liền quay đầu lại nhìn, thì thấy ông chú già đang rồ ga vọt qua họ. Đằng sau lưng còn có chở thêm một cô gái thật đẹp, ăn mặc bốc lửa, đang ôm cứng lấy ông chú. Trông hai người họ thật tình tứ. Cô khẽ nhếch mép hứ thầm. Khiếp, mới về nước mấy hôm mà cũng gái gú này nọ, chẳng phải dạng vừa đâu. Ngó bộ dâu là biết ngay thôi mà. 10 phút sau tấp vào quán kem khá nhộn nhịp. Toàn nam nữ dập dìu ngồi bên nhau và ăn kem, chứng tỏ chất lượng quán không tệ. Những ánh đèn nhấp nháy trong màn đêm kèm theo giai điệu du dương như du vào lòng người. Bàn ghế được bày biện toàn làm bằng mây tre nên cũng khá ấn tượng với người nhìn. Quang chọn một cái bàn kế mé trong, khá khuất và yên tĩnh hơn, rồi gọi hai phần kem chiên ra. Khi phục vụ mang ra, anh cầm đưa cho cô, đón lấy phần kem trên tay. Cô hí hửng hít hà. Ôi, thơm quá. Quang cười nhẹ rồi dịu dàng bảo. Em ăn đi nha, ăn hết anh gọi tiếp. Cô gật đầu cái rụp và cắn một miếng, hương vị béo béo và cái lạnh tan nơi đầu lưỡi sao mà ngon quá chừng. Thoát cái hết một phần kem, thấy cô vẫn thòm thèm, Quang khẽ hỏi. Anh gọi thêm cho em nữa nha, Ok, anh thật tuyệt. Vừa ăn họ vừa nói chuyện đến khi trời có vẻ nhuốm lạnh. Gió bắt đầu thổi mạnh lên. Ngó đồng hồ cũng đã 9 giờ hơn. Cô liền gọi thanh toán tiền để về sớm. Ngồi sau xe cô thoáng rùng mình vì những luồng gió thốc mạnh vào. Đưa hai tay gập chéo lên, xoa đôi bờ vai gầy cho bớt lạnh. Bất giác cô tự hỏi lòng mình, Quang cũng đối với cô rất tốt, mà cớ sao cô vẫn dửng dưng nguội lạnh như vậy. Khẽ thở dài, cô quay qua nhìn ánh đèn hai bên đường hắt vào mà vẩn vơ nghĩ suy. Quang quay lại hỏi cô, em lạnh không? Không anh. Lần sau anh đưa em đi ăn kem chỗ này nữa nhé. Được thôi bạn mình ơi. Anh phì cười theo. Sáng nay chiếc xe để mãi chẳng nổ, sợ trễ làm nên cô dắt vào tiệm sửa xe gần đó sửa. Còn cô đón xe buýt tới shop. Chiều lại có việc nên về muộn. Bước ra đợi xe buýt mà mòn mỏi chả thấy đâu. Bầu trời muốn chuyển mưa, do vậy trở nên xám xịt. Gió thổi ầm ầm làm cát bụi, lá khô bay tốc lên mù trời. Cô nóng ruột đi qua lại chờ đợi. Bỗng có tiếng xe chở tới. Cô nhìn lại và dụ mặt xuống. Hóa ra oan ra. Ông chú hất mặt lên hỏi cô, quá giang không? Cô không thèm trả lời, chỉ hứ nhẹ cái rồi quay lưng đi bộ. Ấy thế mà ông chú cứ nổ máy kè kè theo sau hỏi, đi nhanh không mưa? Cô giờ mới ngẩng phát lên đáp lại, thưa chú, tôi không có nhu cầu ạ. Hơn nữa tôi cũng không đủ tiền trả cho chú đâu. Ông chú cười to, không lấy tiền xe đâu mà lo, tôi cho quá giang thôi. Nhưng tôi không cần, bộ chú không hiểu hả? Leo lên xe nhanh. Này chú, bộ chú có vấn đề về nghe hiểu hả? Tôi đã nói là không cần mà. Tuệ An gắt lên. Ai kia không chịu thua cứ lải nhải. Cô không thấy ngại khi thấy mọi người nhìn mình nãy giờ à? Họ tưởng tụi mình yêu nhau rồi giận dỗi. Và tôi đang chạy theo dỗ dành bạn gái đấy. Lúc này cô nhìn quanh thì đúng là nhiều cặp mắt hiếu kỳ đang dõi theo họ. Chép miệng một cái, cô nói, thôi được rồi, vậy chú cho tôi quá giang nhé. Có thế chứ, lên xe nào, mưa tới rồi kìa. Chú chở tôi về đường Điện Biên Phủ nha. Ông chú gật đầu rồi dừng xe hẳn đợi cô ngồi lên thì phi hết tốc lực, lạng lách đánh võng kinh hoàng. Đến đoạn cua là rẽ đột ngột, khiến chiếc xe trao hẳn một bên gần như tiếp đất. Cô ngồi sau mà như thót tim, hai tay bấu chặt eo ông chú mà gào toáng lên. Này này, chú chạy gì mà như ăn cướp vậy? Bộ chú muốn chết hả? Muốn chết thì chết một mình đi, đừng lôi tôi theo. Chết sao được? Tôi tuy nhà nghèo không phải kim cương hột xoàn gì, nhưng cũng là gái rượu của ba mẹ tôi. Tôi không thể chết dưới bàn tay xấu xa của chú được. Ông chú cười ha hả. Bình thường dữ lắm mà, sao giờ lại nhát thế cô bé, yên tâm đi. Chết tôi đền. Phủi phui cái miệng ăn mắm ăn muối của chú. Không hiểu sao mà có người thích chú được. Sao cô biết? Hay cô theo dõi tôi à? Này chú, tôi không rảnh đâu nha. Làm như có giá lắm không bằng. Giờ làm ơn, chở tôi về số 531-68 Điện Biên Phủ dùm. Ok. Cô ngồi sau mắng mỏ thầm ông chú chết tiệt. Về đến khu nhà trọ ông chú hỏi, cô sống ở đây à? Đúng rồi, thôi tôi về đây, cảm ơn chú. Lần đầu cũng lần cuối tôi ngồi xe chú. Nói rồi cô bỏ vô trong. Còn ông chú cũng quay xe đi, mà môi nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Vào phòng, nấu cơm nước xong quay ra tắm rửa, rồi bới tô cơm ra bật tivi lên. Cô vừa ăn vừa xem phim, bỗng điện thoại đổ dồn chuông, với lấy điện thoại. À, mẹ gọi. Cô nhấn nút nghe máy. Con hả? Dạo này công việc nhiều lắm không con? Dạ, vẫn bình thường thôi mẹ ạ. Ba mẹ ăn cơm chưa mà gọi con giờ này? Ăn rồi chứ, giờ này không gọi thì gọi lúc nào hả cô? Thì con nói vậy thôi. Ủa mà mẹ, thằng Khánh nó sao rồi? Đợt này có bớt nhậu và quậy phá không mẹ? Nó vẫn thế, ngỗ nghịch. Ba mẹ đến bất lực với nó. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi, không chịu đi làm ăn. Bữa có người quen giới thiệu nó xuống Phan Giang làm công nhân đóng gói, mà nó không chịu. Cô thấy vậy an ủi mẹ, không dám nói thêm. Thôi, ba mẹ đừng buồn. Vài bữa con gửi ít tiền về. Với mẹ cũng nên đưa ba đi khám bệnh đi. Chứ để ho dai dẳng như vậy cũng không tốt đâu. Mẹ có nói ba con rồi chứ mà có chịu nghe đâu. Nhất quyết không chịu đi khám. Mẹ biết ông ấy tiếc tiền con ạ. Thiệt là, vài ngày nữa lãnh lương xong con gửi tiền về, thì mẹ đưa ba đi khám nhé. Ừ, cảm ơn con gái ngoan của mẹ. Thôi, con tranh thủ ngủ sớm nha. Có gì nói chuyện sau con nhé. Nhớ ăn uống đầy đủ, không được tiết kiệm quá nghe con. Dạ, thưa mẹ nghỉ sớm nhé. Con chào mẹ. Cúp máy rồi cô thở dài, nhìn Tô Cơm mà nghẹn ngào bất lực trước mọi thứ. Cô không biết phải làm gì để san bớt đi gánh nặng cho ba mẹ cô. Mấy năm trước còn khỏe, ông bà còn nhận vài sào ruộng để làm. Gần đây sức khỏe ba cô không được tốt, nên cô khuyên ông bà nghỉ làm. Và mẹ cô mở một xe nước mía nhỏ trước đầu hẻm, bán thêm ít gói thuốc lá với mấy loại nước đóng chai, cũng đủ bữa chợ mỗi ngày rồi. Nhưng ba cô dạo này cứ ốm đau, hay phải dùng thuốc thang, lại thêm thằng em cô hư hỏng. Nó cố lê lết học xong cái bảng cấp 3, rồi theo đám bạn hư hỏng tụ tập nhậu nhẹt quậy phá, rồi giờ thêm khoản cờ bạc. Chính vậy ba mẹ cô mới khổ, kiếm được vài đồng là nó xin mượn hết. Thành ra nhà cô vốn đã túng lại càng túng hơn, mệt mỏi. Sáng nay cô phải đi giao đồ cho khách đến tận trưa mới về. Đẩy cửa vào thấy chị Nhật đang vừa lau chùi tủ kệ vừa gá hát líu lo. Cô mỉm cười hỏi. Xem đi có buổi sáng thôi mà nhìn chị vui vậy. Nay trúng mánh hay gì? Có đâu. Ê, chị nói em nghe nè. Cô tò mò hỏi lại. Vụ gì nè, kể em nghe với. Chị Nhật nói với bộ dạng huyền bí. Lúc sáng vô, lúc chị đang mở cửa và dọn dẹp, thì có anh chàng cực phẩm ghé vào. Chị tưởng là khách nên nhiệt tình giới thiệu mẫu mã nọ kia. Ai ngờ anh ấy nói muốn gặp cô Trang. Hóa ra là em họ của cô ấy mới ở bên về. Trời ơi, người gì đâu vừa đẹp vừa lịch sự sang trọng. Đến giọng nói cũng ấm áp gì đâu. Nhật kể lại với ánh mắt mơ màng ra vẻ ái mộ lắm. Cô phát lên vai Nhật một cái. Nữa cũng thật là mê trai không bỏ. Tưởng chuyện gì chứ ông chú đó thì em gặp rồi. Em thấy ông ấy già lại có bộ râu dê, ăn nói thì cộc lốc. Mà sao chị khen nức nở vậy? Nhật ngạc nhiên hỏi lại. Hả? Em gặp lúc nào? Thì cái bữa chị nghỉ làm 2 hôm đấy. Ông chú qua đến đây nè. Ủa vậy hả? Mà sao nãy giờ em cứ nói ông chú này ông chú nọ hoài vậy? Người ta còn trẻ măng mà. Trẻ cái mốc gì, giả hát thì có. Em nhìn không ưa nổi. Nhật cười phá lên. Mắt em bộ có vấn đề à? Anh đã đẹp trai lồng lộng, dáng vẻ cao to, giọng nói cuốn hút thế mà chê người ta già. Thôi tôi đến lại cô mắt. Có chị mê trai mới thấy ông ấy đẹp. Còn với em, ông chỉ là con số không tròn chỉnh thôi. Ngó bộ dạng tuệ an mà Nhật chỉ biết cười mếu mà than. Ôi trời. Đang mải xem lại những mẫu thiết kế dập thì nhỏ Lan, học chung trường cao đẳng gọi điện tới. Tao này. Ừ, có gì không nhỏ? Cuối tuần này mày rảnh không? Qua bên căn hộ tao tiệc tùng chút nhé. Sinh nhật mày đúng không? Ừ, nhưng tao chỉ mời mày và vài đứa chơi thân thôi. Mày tổ chức lúc nào? Cho thông tin cụ thể để tao tới. À, 4 giờ chiều chủ nhật nha. Ăn xong tụi mình đi bar chơi. Nên nhớ mặc đồ sexy xíu nhé. Tao sẽ làm mai một anh chàng cho mày thoát ế. Thôi, đi bà ngại quá, tao không quen. Còn mai mối gì ở đây nữa? Nhiều chuyện, thân mình không lo, đi lo chuyện bao đồng à? Ừ, tao rảnh mà, nên sẵn sàng làm mai cho con bạn chí cốt anh đã khó tính. Cho ai đó hốt dùm, chứ khó chịu quá bê ơi. Không ngại vụ ba gì nha, có tụi tao đây mà ngại gì. Bữa đó mày mặc váy ngắn, đầm ống càng tốt. Thôi mụ, cho con xin. Thôi, mặc gì cũng được. Qua đây tao cho mượn đầm và tu sửa nhan sắc cho mày rồi đi quẩy. Bà đảm hết sảy con bà bảy. Được rồi, tới đó tính. Ok bạn hiền, bye bye. Cúp máy rồi cô lắc đầu chào thua với nhỏ này. Miệng mồm thì Lanh không ai bằng, cũng khá chịu chơi và nhiệt tình với bạn bè lắm. Tiếng Anh lại khá, nên nó đi làm phiên dịch cho một tập đoàn. Ngày đầu lương cũng khá bộn. Cuối tuần chớp mắt cái đã tới. 3 giờ chiều cô vội tắm rửa, thay chiếc váy chữ A nhẹ nhàng màu xanh nhạt, điểm những nụ hoa nhỏ màu trắng xinh xinh. Cổ thuyền nên có phần trống trải ở phần ngực xíu. Chân xỏ đôi giày cao gót màu đen có cài dây chéo, khoác thêm chiếc ví nhỏ cùng tông giày. Môi cô thoa chút son bóng, tóc xõa. Ngắm nhìn bộ dạng mình trong gương, cô tạm hài lòng. Cũng ổn đấy chứ. Chạy xe vào tầng hầm gửi xe, cô sải chân đi về phía thang máy. nhấn nút lên tầng 14. Thang máy dừng lại, cô bước ra rẽ vào bên trái, đã thấy thấp thoáng vài người đứng trước căn hộ của Lan. Khẽ trùng mình xuống một cái. Cô có chứng sợ đám đông, thành ra đi đến chỗ đông người là cô hay run. Kéo sửa lại chiếc váy cho ngay ngắn rồi cô bước tới. Có hai chàng trai đang đứng trước cửa thấy cô họ cũng đoán được, nên gật đầu và lịch sự chào hỏi. Chào em, Lan ở trong, em vào đi. Gương mặt cô thoáng ửng hồng, mỉm cười cô đáp. Cảm ơn hai anh nhé. Cô gật đầu rồi đi vào trong. Căn phòng trang trí đầy những quả bóng đủ màu sắc được đính trên trần nhà. Ngay giữa phòng khách là hai cây hoa lớn cũng từ bong bóng ghép thành. Trên bàn oval chính giữa được trưng bày những khung ảnh nhỏ xinh của chủ nhân và bánh kem màu trắng trang trọng được đặt ngay trên bàn, kèm lẵng hoa lan trắng tinh khôi đang rủ mình ra khoe sắc. Không gian bày biện khá xinh. Tuệ An nhìn quanh quất xem Lan ở đâu, trong nhóm người đang tụ tập bên khung cửa sổ đằng kia không. Nam thanh nữ tú dập dìu, họ ăn mặc trông thật sành điệu. Sao toàn người lạ thế này, mà lại đông người nữa? Bữa nhớ nó bảo mình chỉ mời vài người trong lớp thôi mà. Thấy cô đứng tần ngần ngó nghiêng thì Lan từ đâu đi tới, vỗ vai cô. Mày tới rồi hả? Vào phòng với tao nhanh lên. Chưa kịp trả lời là nhỏ bạn kéo tay cô đi. Vào phòng riêng cô mới kịp nhìn con nhỏ bạn. Eo ơi, sao nay mày nhìn xinh đẹp và sexy quá. Cô thốt lên khi thấy nhỏ bạn diện bộ váy màu đỏ kiểu yếm choàng cổ, giữa ngực khoét một vòng tròn nhỏ, làm lộ rõ kẽ sâu hun hút giữa bộ ngực vun cao. Bên hông lại xẻ một đường táo bạo đến tận trên đùi, làm bất cứ ai nhìn vào lập tức bị đốn tim ngay. Đẹp thật. Lan mỉm cười rồi mở tủ chọn bộ váy kín kẽ nhất rồi đưa cho bạn. Thay đồ đi rồi tao trang điểm nhẹ cho. Tao mặc đầm này được rồi mà. Tuệ An ngạc nhiên. Thôi má, thay ngay cấm hỏi nhiều. Tao muốn bạn thân tao tối nay phải thật xinh đẹp, biết chưa? Tuệ An ngắc ngứ bần thần mấy giây rồi cũng chịu thay đồ. Mặc xong vừa quay lại thì Lan hét to. Ôi, xinh đấy, đúng là bạn tao. Nhưng nó bó và ngắn quá không mày? Thôi mẹ, bộ váy này kín nhất trong tủ đồ của tôi rồi đó. Nào, ngồi xuống đây để tao trang điểm nhẹ và chải tóc lại cho. Xinh thế này cơ mà. Tuệ An mau chóng ngồi trước bàn trang điểm, để mặc đôi tay của bạn xoa xoa chét chét nọ kia. Lát sau Lan gọi. Mở mắt ra nhìn xem nào. Cô mở mắt ra và chớp chớp mấy cái. Ôi, trông cô lạ quá. Sóng mắt long lanh, đôi môi đỏ trúng chím, gò má phớt hồng trông thật quyến rũ. Chiếc váy body đen tuyền ôm sát lên thân hình cô, làm lộ ra ba vòng hoàn hảo. Đẹp quá. Thế nào, đẹp không? Đẹp quá, tao không nhận ra mình luôn đấy. Ừ, bàn tay ma thuật của tao mà, có thể biến nàng lọ lem đời thường thành công túa của đêm nay nhé. Nào ngồi yên, tao quấn tóc cho. Bảo đảm sẽ xinh ngất ngây con gà tây. Tuệ An phì cười trước cái miệng đang nói liên tục không ngừng nghỉ kia. Đang đưa máy uốn những lọn tóc dài của bạn thành xoăn nhẹ. Hai bên mái cô lấy mỗi bên một ít đưa ra, sau cột cố định lại, rồi xịt ít keo giữ nếp tóc. Xong rồi này, hài lòng chưa? Tuệ An đứng lên ngắm nhìn mình trong gương mà mỉm cười nói. Cảm ơn con bạn, đẹp lắm. Ơn với Huệ gì? Nào, giờ ra kia, đến giờ rồi. À, tao gửi món quà nhỏ cho mày nha. Mà sao tao chẳng thấy bạn học nào của tụi mình vậy? Lan nhận quà xong khẽ nói. Mày đến đây chơi với tao là vui rồi mà. Nhưng mày có lòng thì tao ngại gì mà không nhận chứ. Cảm ơn mày nha. Tao nói thế mày mới chịu qua chứ. Con này thiệt là chuyên lừa lọc bạn mà. Hai người cười phá lên. Rồi Lan kéo tay Tuệ An bước ra ngoài. Trên bàn tiệc đã có ba người phục vụ sắp xếp món ăn nước uống đầy đủ trên ba bàn tiệc. Nhạc sinh nhật cất lên trong rộn rã. Ngày hôm nay ta cùng hân hoan nơi đây. Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thổi tắt nến. Happy birthday. Happy birthday to you. Mọi người lúc này ngồi đông đủ và chủ tiệc chính lên phát biểu. Thổi nến sau đó tuyên bố khai tiệc. Vì ngồi chung bàn Lan và hai anh chàng khi nãy gặp ở cửa. Lan ngồi xíu thì đi qua hai bàn kia tiếp chuyện. Tuệ An ngồi một mình giữa bao người xa lạ khiến cô thấy lạc lõng. chợt anh chàng ban nãy gắp đồ ăn cho cô rồi lân la hỏi chuyện. Em ăn đi, nãy giờ anh thấy em ăn ít lắm. À, cảm ơn anh. Cô dịu dàng đáp lời. Em là bạn thế nào với Lan? Tụi em là bạn học khi còn sinh viên đó anh. Hèn chi anh ít gặp. Anh thì là đồng nghiệp của Lan. Vậy hả anh? Em tên gì nè? Anh tên Vũ. Em là Tuệ An. Tên nghe hay quá, em ăn thêm đi. Khi buổi tiệc kết thúc cũng hơn 7 giờ tối, họ rủ nhau đi bar ở quận 1, tên 2F3. Toàn bộ quán được đề co bằng gỗ và kính chịu lực để tạo ra không gian 4 chiều. Từ trên cao khách có thể nhìn bao quát toàn bộ khung cảnh Sài Gòn vào đêm, cũng như phiêu trong âm thanh sôi động, hiệu ứng ánh đèn đảo, màu liên tục, phải nói rằng như lạc vào thiên đường. Cả nhóm gọi nước uống xong thì kéo nhau hòa nhập vào mọi người mà nhún nhảy, lắc lư. Còn cô thì ngồi im mà thưởng thức, mắt nhìn lơ đãng ngắm mấy cặp đôi hoàn hảo đang nhảy bên nhau hết mình kia. Bất chợt cô thấy ông chú già đang ngồi sát quầy bar, tay đang cầm ly rượu sóng sánh. Bên cạnh lại có một em xinh tươi, không phải cô nàng ngồi sau xe mô tô hôm bữa. Em này nhìn mặc bộ váy ôm sát màu cam đất. Cổ đổ trễ xuống gần như phơi bày hết bộ ngực khủng. Hai bên hông xẻ ra và được nhấn bằng những sợi xích, làm lộ cặp giò thuôn dài. Ôi trời, đẹp và quyến rũ hết phần thiên hạ rồi. Cô nàng kia thì thầm điều gì đó, rồi đưa tay vít cổ ông chú xuống và hôn môi đám đuối. Tuệ An xấu hổ quá liền quay mặt đi chỗ khác. Chợt tiếng anh Vũ gọi. Sao em không ra nhảy với mọi người cho vui? Em không quen anh ạ. Em là cô gái anh thấy rất lạ và thú vị đấy. Anh cứ chọc em thôi. Đây là lần đầu tiên em đến quán bar đấy. Anh biết mà. À, cho anh số điện thoại của em. Có gì mình liên lạc làm bạn em nhé. Thêm bạn bớt thù mà. Ok anh này. Số phone em là 0912 389 XXX. Để anh lưu vào. Anh vừa nháy máy qua đấy, em lưu lại nha. Dạ. Tiếng Lan chát chét. Ê mày, đây là đồng nghiệp của tao tên Vũ, còn độc thân lại rất tài giỏi nha. Quay sang Vũ cô nói. Bạn em tên Tuệ An, có gì anh rước nó giùm em, chớ bớt khó tính cái, em đến khổ với nó luôn nè. Cả đám ngồi cười ầm lên. Tuệ An thì mắc cỡ cứ cúi gằm mặt xuống. Bỗng ông chú già bước ngang qua bàn cô, nghe tiếng cười rộn ràng thì khẽ liếc qua, bắt gặp ánh mắt ai kia ngơ ngác cũng đang nhìn mình. Môi đỏ xinh chúm chím cười với anh chàng bên cạnh. Ái chả, cũng đi ba nữa cơ. Tưởng thế nào, hóa ra giả nai à? Lại có trai ngồi bên ân cần lo lắng thế kia. Anh hừ lạnh một tiếng rồi quay về chỗ mình, ngồi xuống ghế. Chốc chốc anh đưa mắt về chỗ Tuệ An, mặt đăm đăm khó chịu, khiến Nhã Ái cũng nhận ra điều đó nên hỏi anh. Sao tự nhiên anh trầm lặng vậy? Có quen bên đó hay sao mà nãy giờ nhìn hoài vậy anh? Không có gì, về thôi. Nói rồi anh kêu tính tiền xong thì đứng dậy bước đi, làm Nhã Ái cũng cuống quýt đi theo sau. Cô không kịp hiểu chuyện gì, nhún vai một cái trước thái độ của Lâm Huy. Thiệt là con người khó hiểu mà. Tuệ An, từ khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo pha vài tia phức tạp kia của ông chú quét vào mình, khiến cô có chút rùng mình. Tuệ An nhớ lại đôi mắt phù mờ, sự băng giá khi nhìn thấy mình. Có vẻ ông chú rất coi thường cô, nhưng vì sao thì cô không rõ. Nhưng mà ông ta cũng đâu hay ho gì. Mấy lần bắt gặp đều trở gái, mỗi lần gặp là một em khác nhau. Mới đây còn ôm hôn nhau giữa bản dân thiên hạ, thiệt chẳng giống ai. Đúng là tay ăn chơi. Ngồi ở vũ trường đến hơn 11 giờ, mọi người giải tán. Dương Vũ ngỏ ý muốn đưa cô về sợ đêm vắng. Lan khều tay cô bảo, để anh ấy đưa về cho tao yên tâm. Anh Vũ không ăn thịt mày đâu mà lo. Gì trời, mày nghĩ đi đâu vậy? Tao sợ làm phiền người ta thôi. Phiền gì đâu, anh ấy muốn vậy mà. Có vẻ kết mày rồi đó nha, con quỷ. Đoạn Lan quay qua Vũ nhắn, em hơi mệt nên anh đưa giùm bạn em về nhà. Cảm ơn anh Vũ nhiều nha. Nói xong cô còn nháy mắt với Vũ một cái. Vũ hiểu ý liền đáp, ok em, để anh đưa Tuệ An về. Lan gật đầu. Tuệ An không còn cách nào liền lịch sự nói, vậy em làm phiền anh Vũ nha. Vũ mỉm cười dắt xe cho Tuệ An ra, rồi anh cũng mau chóng dắt chiếc xe mình ra. Mọi người chào tạm biệt nhau rồi giải tán. Vũ chạy xe song song với Tuệ An. Bầu trời về đêm khá trong lành, con đường thanh vắng. Từng luồng gió mát thổi vào, khiến ai cũng trở nên tỉnh táo lạ thường. Vũ hỏi cô. Lần sau có dịp anh mời em đi cà phê nha. Anh biết mấy quán khá nhẹ nhàng và cảnh tuyệt đẹp. Đảm bảo em sẽ thích luôn. Em cảm ơn anh nhé. Nhất định em sẽ đi, nếu anh có lời mời. Nghe cô đáp thế, Vũ vui lắm. Có vẻ cô cũng có cảm tình với anh. Không ngờ hôm nay đi sinh nhật, Lan lại được biết một cô gái dễ thương như Tuệ An đây. Ngõ nhà cô đã hiện ra. Cô dừng xe lại khẽ nói. Đến phòng trọ của em rồi. Hôm nào em mời anh đi ăn nha. Được rồi, miễn em cho anh ghé phòng em chơi là được rồi. Em vào đi, anh về nhé. Anh về cẩn thận nha. Bye anh. Vũ khẽ cười và quay xe. Đi một đoạn, anh liền quay lại nhìn bóng Tuệ An khuất dần. Vẻ mặt anh có chút bùi ngùi vì tiếc thời gian trôi nhanh quá, không được tiếp cận với cô lâu hơn. Khoảng 3 hôm sau, đang làm thì Vũ nhắn tin. Em đang làm à? Em đang làm này. Công việc có nhiều không em? Mà bữa anh chưa kịp hỏi em làm bên ngành gì. À, em cũng quên mất. Em làm bên thiết kế may mặc. Hiện đang vừa học vừa làm cho nhà thiết kế Mỹ Trang đó anh. Vậy à? Anh có nghe nhà thiết kế đó khá có tiếng tăm. Làm ngành đó chắc là em khéo tay lắm đây. Không có đâu anh. Em bình thường thôi à? Lắm lúc bảng còn bị mẹ la miết. Anh không tin đâu cô bé. Anh tin vào trực giác của mình. Nhìn nhận vấn đề không bao giờ sai đâu. Bỗng dưng anh muốn gặp em ghê. Muốn thì gặp thôi anh. Em cũng muốn mời anh đi ăn để cảm ơn anh đã đưa em về nè. Vậy tối nay gặp luôn nha em. Anh qua chở em đi luôn. 7 giờ tiện không em? Dạ được. Vậy em làm đi nha. Tối gặp, bye em. Cất điện thoại vào túi, cô mỉm cười thật tươi khiến Nhật ngồi gần đó cũng trêu. Vừa nhắn tin cho trai hay sao mà cười rúc rích vậy? Có kèo rồi à? Có thơm không? Đâu có chị. Thôi đi, đừng có mà giấu chị. Làm gì có kiểu nhắn tin cho bạn bình thường mà mắt long lanh, miệng cười thế kia. Khai mau. Không có mà. Nhật liền tới thọt lét Tuệ An, khiến cô ôm bụng cười nghiêng ngả. Người oạn ẹo theo từng cú thọt của Nhật. Nhật vừa cười vừa tra hỏi bạn. Khai mau, có khai không? Tuệ An cười rũ, lát sau mệt quá mới gật gật khai. Rồi rồi, em khai. Nhật nghe vậy mới buông tay ra nhìn cô chăm chú. Anh này, do nhỏ bạn thời sinh viên giới thiệu, anh làm chung với công ty nó. Tụi em mới gặp một lần thôi, nhưng khá có ấn tượng với em. Anh ấy điềm đạm, chững chạc lại rất tinh tế chị ạ. Vậy hả? Có đẹp trai bằng Lâm Huy không nè? Gì chứ? Chị lại lôi cái ông chú kia vào. Ông ta sao có cửa? Vừa già vừa chơi bời. Còn anh bạn em mới quen á, người ta là trí thức. Không hiểu chị ưng ông ta chỗ nào. Nhật cười lớn. Chị cảm giác khi nhắc về Lâm Huy với cưng là em tỏ thái độ như nhắc tới mối thù truyền kiếp của mình vậy. Người ta vừa lịch sự lại vừa đẹp trai, còn là Việt kiều. Xem ghét dữ vậy. Em không biết nữa. Cứ nhắc tới ổng là muốn quạo rồi. Con nhỏ này thiệt lạ nha. Tối đến 7 giờ kém, Vũ đã có mặt tại phòng cô rồi. Hôm nay anh mặc chiếc quần jean với áo thun xanh nhạt. Cổ bẻ, trông rất đẹp trai. Thích nhất ở anh là nụ cười có chiếc răng khểnh, duyên ơi là duyên. Cô mời anh vào phòng. Anh vào ngồi chơi xíu nha, em đang bận xíu. Anh gật đầu, nhìn bao quát căn phòng nhỏ khoảng 25 m². Căn phòng được bày biện đơn sơ, gồm chiếc bàn nhỏ và tivi treo trên tường. Bên kia là chiếc tủ đứng kê gần miếng nệm. Sát góc là cái bếp nhỏ và kệ chén. Anh thoáng trào lên niềm thương cảm. Không ngờ cô sống giản dị như thế này. Dù biết con người cô khá đơn giản. Đang trầm ngâm nghĩ ngợi thì cô bước ra. Nay cô mặc chiếc quần sóc đen, áo cổ lọ không tay, màu xanh rêu trông rất xinh. Anh hỏi cô. Em xong rồi à? Vâng, ta đi nha. Nói rồi cả hai bước ra. Cô khóa trái cửa rồi lên xe. Mọi người xung quanh xóm đều ngạc nhiên khi thấy có chàng trai lạ tới chở cô mà không phải anh chàng Quang kia. Thấy thái độ mọi người như vậy, cô mỉm cười. Vũ chở cô đến quán cà phê sông Trăng ở gần con kênh nhỏ. View quán khá đẹp và lãng mạn, êm ả không xô bồ. Cả giai điệu nhạc cũng rất êm tai, cô rất hài lòng. Gu của anh cũng khá hợp ý cô. Vũ kể cho cô nghe về anh. Anh sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Hèn chi giọng nói của anh rất nhẹ và dễ thương vô cùng. Mẹ anh mất sớm, còn mỗi người ba đã về hưu. Hiện hai cha con sống ở bên Gò Vấp. Khát vọng của anh là lấy được người vợ hiền, dâu đảm để cùng anh hiếu toàn với người ba. Nghe anh nói, cô ít nhiều cảm nhận được anh là người con có hiếu, sống rất chân thành, không toan tính nọ kia. Sau tối nay, cô càng có nhiều cảm tình về anh hơn nữa. Và dường như cả hai liền nhen nhú một cảm giác khó tả. Không lẽ yêu rồi sao? Cô bần thần cười một mình. Sáng nay vừa mở cửa ra, Nhật thì lau chùi cửa kính, còn cô đang thắp nhang cho ông thần tài. Bỗng nghe tiếng đàn ông vang lên sau lưng. Không lẽ oan gia nữa sao? Mới sáng thôi đã xui xẻo rồi. Cô cau mày quay lại thấy Nhật hớn hở, mời ông chú ngang tảng kia ngồi ghế. Còn Nhật quay lên lầu gọi cô Trang. Tuệ An làm thinh cứ cặm cụi lật sổ xem gì đó. Coi ông chú như vô hình vậy. Lâm Huy đang hớn hở, bỗng im bặt khi thấy Tuệ An lơ lơ mình khiến anh tự ái. Anh bèn kiếm chuyện. Cô kia, khách tới cô không tiếp đãi chu đáo, mà bỏ khách ngồi chơ vơ thế này. Tuệ An lúc này mới ngẩng đầu đáp trả. Ghế chú đã ngồi. Giờ chú muốn gì? Đừng sáng ra kiếm chuyện nhé. Tôi không rảnh đâu. Ít nhất cô phải rót ly nước mời khách chứ. Không lẽ chị Trang không dạy cô? Chú. Cô trừng mắt nhìn cái mặt cân cân của ông chú đáng ghét kia. Xong cũng đứng dậy đi rót nước mang tới cho ông ta. Đặt ly nước xuống bàn xong cô định quay đi. Thì ông chú giật giọng gọi. Này, cô rót nước xong để đó rồi đi. Ít ra phải mời người ta uống nước mới phải đạo chứ. Cô trông cũng được mà sao xử tệ quá. Cô lúc này tức muốn trào máu. Mặt đỏ gay khi bị ông chú liên tiếp chấn chỉnh mà muốn nổi đoá. Nhưng cô phải nuốt cơn giận lại. Vì đây là chỗ làm việc. Nếu ở bên ngoài cô sẽ không ngại ngần mà đáp trả đâu. Hãy đợi đấy. Nghĩ vậy cô liền nuốt cục tức xuống. Mặt nhăn nhúm lại cố nặn bốn chữ ra. Mời chú uống nước. Ông chú lúc này phá lên cười khi thấy bộ dạng của cô. Cảm ơn cô bé nhé. Cô lập tức quay đi không thèm nói gì. Cô Trang với Nhật trở xuống. Em tới lâu chưa? Em muốn may bộ vest để đi hội nghị à? Em mới tới. Mấy hôm nữa em có buổi họp nên cần bộ vest trang trọng chút. Lại đây. Chỗ này có những mẫu vải em chọn đi. Còn kiểu gì thì cứ để chị lo. Lâm Huy nhìn một hồi liền chọn một mẫu vải. Cô Trang gật gù. Khá lắm. Chị cũng ưng mẫu vải này nhất. Giờ để chị lấy số đo nhé. Cô Trang quay qua gọi Tuệ An. Tuệ An, con tới lấy số đo cho anh Lâm Huy dùng cô. Cô than trời. Sao cô Trang không kêu chị Nhật mà lại kêu cô không biết? Dạ. Tuệ An cầm thước dây tới gần ông chú. Cô đưa thước vòng quanh cổ ông ta và lẩm nhẩm. Sau đó đo chiều dài hai vai. Rồi luồn thước qua đo vòng ngực. Vẻ mặt cô hơi bối rối khi tiếp xúc với ông chú ở cự ly gần như thế này. Thế nên cô tập trung đo cho mau chóng. Còn Lâm Huy thì tha hồ ngắm nhìn dung nhan cô. Anh nhìn khuôn mặt thon thon, chiếc mũi nhỏ hơi hếch lên lộ vẻ bướng bỉnh, đôi mắt to tròn và trong veo như hồ nước mùa thu, cái miệng chúm chím nhỏ xíu cứ mấp máy như mời gọi, khiến anh không cầm lòng được phải nuốt khan một cái. Cô bé này nhìn gần trông xinh ghê. Chợt tiếng Tuệ An vang lên kéo anh về thực tại. Xong rồi đó chú. Anh chợt tỉnh mộng, sự tiếc nuối lộ rõ trong đáy mắt. Tiếc quá. Lâm Huy gật đầu rồi nói với chị gái. Em về đây. 10:30 thứ sáu em họp đó. Cô Trang mỉm cười yêu thương. Ừ. Mai xong chị giặt ủi cho luôn rồi mang qua cho em. Ok bà chị em. Nhận thấy anh bước ra liền le te chạy ra mở cửa sẵn. Miệng nặn nụ cười đẹp nhất để chào tạm biệt, làm Lâm Huy tủm tỉm cười và lịch sự gật đầu chào lại. Khi ông chú kia ra về rồi, để lại trong lòng Tuệ An sự khó chịu. Sao ông trời khéo trêu người, giỏi trêu lòng người quá vậy. Kẻ mình ghét cay ghét đắng thì cứ đụng độ hoài. Chuyện buổi sáng kéo theo tâm trạng cả ngày của cô bực bội theo. Trông cô như bà già khó tính. Ai làm gì cũng không vừa ý, đến chị Nhật cũng thắc mắc. Sao vậy? Sáng giờ có chuyện gì không vui? Sao mà em cau có vậy? Không có gì đâu chị. Hay là cãi nhau với anh chàng mới quen hả? Có đâu chị, người ta đàng hoàng dễ thương, làm sao mà giận được. Vậy hả? Nhưng sáng giờ bực dọc vô cớ là chuyện gì? Chị thấy giống như là từ lúc gặp Lâm Huy em mới vậy, đúng không? Ai mà quan tâm chứ? Chị Nhật phá lên cười. Chị nói đúng rồi phải không nè? Con nhỏ này thù dai thật. Chị thấy Lâm Huy cư xử nhã nhặn mà em cứ nảy nọ miết. Có ông ấy cáo giả nai thì có. Chỉ có mỗi chị bị mắc lừa, còn không dễ qua mắt được em đâu chị ơi. Mà nói trước cho chị biết mà né ra, không sau này lại trách em. Ông ta sát gái lắm, cặp bồ tùm lum không tốt đẹp gì đâu. Đừng sớ dớ thì ông ấy hớp hồn là tiêu. Chắc có hiểu lầm gì đây, chứ người ta mới về nước mà em. Bạn bè nhiều là chuyện bình thường thôi. Toàn em làm quá mọi chuyện lên. Tuệ An lúc này mặt xị xuống, giọng hờn. Kệ chị, nói không nghe cứ cố chấp. Sau này đừng than vãn với em nhé. Nói xong cô quay đi vào trong phòng vệ sinh. Mở vòi nước ra, cô hứng từng vốc nước khoát lên khuôn mặt, rồi vỗ vỗ vài cái cho tỉnh táo. Tức thiệt, toàn chuyện rồi bu không hả? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 rất hay của bộ truyện ngắn có tên Ông Chú Già của tác giả Kiều Nhi Nhi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.